Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 402, chương 422, tất yếu. Yên tâm đi, tất yếu, yên tâm đi. Kentora Ishii trầm giọng quát, vì một tháng 35 vạn lương cao. Vì thưởng cuối năm, vì thăng chức, vì để cho chính mình phí thời gian nửa đời nhân sinh không đến nỗi tuổi già thê thảm Adachi chung. Học số một khối này thị trường, hắn nhất định phải bắt đối với kiếm đạo bộ. Adachi trung học số một toàn phương vị chống đỡ. Từ tinh thần, vật chất lên đều nghiêng đầy 10 phần tâm huyết vì có thể chứa đựng đông đảo thành viên. Adachi trung học số một trực tiếp đem cung thể thao, cũng chính là lễ đường cắt cho kiếm đạo bộ. Trước nay chưa từng có cực lớn bộ phòng. Những kia nguyên bản ở bên trong quán hoạt động bóng rổ các loại đều bị chạy tới bên ngoài, mặt. Gậy ung dung bắn trúng giáp mặt đoàn vải, phát sinh nhẹ nhàng khoan khoái oành âm thanh, oành. Một quyền, một tên ban học sinh cao giọng hô. Xế chiều hôm nay trọng tài liền do hắn đến tiến hành, hắn là trước đây kiếm đạo bộ lão thành viên. Kỹ thuật trước tiên không nói, kiếm đạo thi đấu cơ bản thắng bại quy tắc là biết đến. Không đến nỗi như rõ rệt lớn lên dạng mù gọi một mạch từ một hồi tan học đến hiện tại. Mizuno bộ trưởng liên tục 5 vòng chiến đều là gọn gàng nhanh chóng giải quyết đối phương. Từ phần này ung dung thích ý thoải mái kính lên xem. Mizuno rồi cùng bọn họ những này người thường phiếu bạn vẽ ra sâu sắc giới hạn dễ như ăn bánh đem. Từng cái thay thế bổ sung thành viên đánh bại. Trên đầu liền mồ hôi đều không có một giọt. Mizuno cởi giáp mặt làm kiếm đạo bộ bộ trưởng, làm hiệu trưởng hai độ nở hoa tiền đặt cược. Mizuno trên người đồ phòng hộ là không có mở qua mới tinh dụng cũ. Dị vị tuy có, nhưng không phải mùi mồ hôi có mùi mồ hôi cũng sẽ có người chuyên thanh tẩy. Đảo quốc thể dục loại xã đoàn, CLB, bên trong, khổ bức mãi mãi cũng là cuối cùng người mới. Cọ rửa dụng cụ cũng sẽ giao cho bọn họ, hô, hít sâu mới mẻ không khí. Mizuno bên người một hồi liền vây qua rất nhiều mỗi cái lớp nữ sinh, Mizuno bộ trưởng. Người vừa cái kia một chiêu rất đẹp trai, có thể dạy dỗ ta à, trước tiên đi luyện chém vào 100 lần, tiền bối. Ngài cái kia bỗng nhiên biến chiêu là xảy ra chuyện gì, trước tiên đi luyện chém vào 100 lần. Tiền bối, xin hỏi có thể cùng ta, trước tiên đi luyện chém vào 100 lần, bộ trưởng. Fukugawa hiệu trưởng đến rồi, trước tiên đi luyện chém vào ư. Ta biết rồi, tránh ra vây tới được đoàn người đi. Mizuno nhìn thấy đứng ở cửa Fukugawa, cùng với một đạo bóng người quen thuộc nghề nghiệp váy, tóc ngắn, vẻ mặt tươi cười người phóng viên kia. Đã từng đến quán ăn bên trong phỏng vấn qua chính mình ký giả phía dưới. Liếc mắt nhìn liền biết là nửa cái nữ cường nhân ra hỏa, nàng đây là tới phỏng vấn Adachi chung. Học số 1, thế nhưng bên người nhưng không có theo tổ làm phim. Ý đồ đến không rõ, Mizuno bạn học, giới thiệu cho ngươi một hồi. Hai vị này là Taito Kushimojima đạo trường đại biểu, Fukugawa chạy chậm 2 bước. Không để ý tới hiệu trưởng trầm ổn hình tượng, vị này chính là Mizuno Sora. Kiếm đạo bộ bộ trưởng, cũng là toàn trường ở kiếm thuật lên nhất có trình độ. Thiên phú học sinh ưu tú, xin chào, ta là Kentora Ishii, dài đến khôi ngô mạnh mẽ kiên nghị nam nhân cung kính gật đầu đưa tay phải ra. Xã hội đánh bóng hắn góc cạnh, đối với nơi thân thiết thân lợi ích học sinh cấp 3 cũng cam tâm tình nguyện ăn nói khép nép, chào. Ngươi. Nhợt nhạt cùng Kentora Ishii nắm tay lại, Mizuno cùng Tomomi ánh mắt đụng vào nhau, ta là Shimojima Tomomi. Người tốt, lại gặp mặt, Shimojima Tomomi đầu tiên là duỗi ra một cái tay cùng Mizuno nắm cùng nhau. Tiếp theo lại kèm theo một cái tay khác, hai cái tay như quấn y phục đem Mizuno tay bao cùng nhau. Tomomi lòng bàn tay chảy mồ hôi. vẫn đúng là như lạc ở trong chảo dầu phanh rán tempura này. Nếu như đổi thành thần tượng gặp mặt nắm tay sẽ lên, Shimojima Tomomi tuyệt đối sẽ là loại kia ở trên tay bôi lên không rõ chất lỏng, sau đó cùng thần tượng xoa nắn nắm tay Benju đại thúc, ngươi tốt. Mizuno sắc mặt một lúng túng, cũng không phải là bởi vì Tomomi nắm tay hành vi, mà là Shimojima dòng họ Shimojima. Shimojima nguyên tác khoa thứ 5, hiện sở siêu tự nhiên Shimojima Kiyomi chính là cái họ này. Đúng rồi, còn có đã từng khiêu chiến qua chính mình. Tên phi thường đặc biệt Shimojima Taro tựa hồ cũng là ở tại Taito khu. Cũng đều có kiếm thuật cơ sở luôn, không khả năng này ít lưu ý dòng họ lớn bổn ra chính là Taito đi. Nhiều như vậy điều kiện trùng điệp, tỷ lệ quá nhỏ, như vậy nói cách khác, Tomomi, Kiyomi, Taro đều là người một nhà. Một vị là cơ cấu tình báo cao cấp quan chức, một vị là học sinh phổ thông, còn có trước mắt này một vị, ngài không lại làm phóng viên công tác. Này, Shizuma Tomomi vẫn không có buông ra Mizuno tay, bởi vì ở vào trước mấy năm sau, ta phát hiện mình yêu thích cũng không phải phóng viên phỏng vấn công tác, mà là càng muốn phải kiên trì mơ ước lúc còn nhỏ. Đem trong nhà từ chiến quốc thời đại truyền thừa xuống cổ lưu kiếm thuật phát dương quang đại. Cái kia Mizuno bạn học ngươi đây, giấc mộng của ngươi là cái gì? Ngươi có cái gì muốn cùng người khác đồng thời thực hiện mộng à? Đề tài càng ngày càng sai lệch. Ken Toraishi kinh ngạc nhìn nhị tiểu thư. Trong ấn tượng mọi việc tiền tài thứ nhất Shimojima Tomomi chưa bao giờ loại biểu hiện này. Khù. Khù. Fukugawa ho khan một tiếng, hạ thấp người đối với Shimojima cùng Ken Toraishi nói. Không nghĩ tới Mizuno bạn học cùng Shimojima nhà đã sớm nhận thức a, vậy dạng này liền tránh khỏi câu thông phiền phức. Không bằng chúng ta trước hết đến tìm hiểu một chút kiếm đạo bộ tình huống đi. Mizuno dĩ nhiên cùng Shimojima nhà người nhận thức. Shimojima nhà kiếm thuật gia truyền. Mizuno kiếm thuật rất mạnh, lý do sẽ không Mizuno cùng Shimojima nhà có gia học uyên thâm. Rất có thể, quá có thể, nha, lần này cân nhắc thời điểm lại muốn gia nhập tầng này ân tình nhân tố a, Mizuno bạn học. Thuận tiện cùng Toraishi tiên sinh đối chiến một hồi sao? Kiếm đạo bộ hạt nhân chính là Mizuno, kiếm đạo bộ nâng lên tân tinh cũng chỉ có Mizuno. Mà tính toán một chút, hiệu trưởng, không bằng để Ken Toraishi đến cho bọn học sinh lên một bài giảng đi. Toraishi ca không phải chúng ta đạo trường mạnh nhất Sihan, hắn càng am hiểu chính là truyền thụ tài nghệ, chính là nhằm vào nhất đại đa số phổ thông bạn học. Kiếm thuật bồi dưỡng, dăm ba câu bên trong, Tomomi phán đoán ra Mizuno chỉ sợ là Fukugawa hiệu trưởng vương bài. A, không hổ là nàng coi trọng nam nhân, không riêng sẽ làm cơm, liền ở trong trường đều trực tiếp chịu đến hiệu trưởng coi trọng. Nếu như Mizuno bạn học muốn chính là chuyên nghiệp tăng lên, chúng ta đạo trường sẽ có khác cái khác sắp xếp, miễn phí, không, hắn phương diện nào đều không am hiểu. Dùng rút thẻ trò chơi đến nói Ken Toraishi đại khái là cái rác rưởi cấp tiểu nhân vật, nhưng Ken Toraishi mỗi ngày lái xe dỡ hàng luyện được sức trâu cũng không nhỏ. Mizuno tiểu ca tế bì nộn nhục, nàng có thể không yên lòng để cho hai người đối chiến. Nếu như bị Ken Toraishi loại này thô người không nhẹ không nặng bắn chúng vậy thì đau lòng. Mizuno từ thân thể lên xem không có có thể đánh thắng Ken Toraishi cơ hội, một gậy xuống liền biết đánh nhau Mizuno tiểu ca hoa mắt chóng mặt. Hơn nữa nếu là ra một thân mồ hôi bẩn, không phải hỏng rồi Mizuno hình tượng. Nói đến anh chàng đẹp trai mồ hôi trên người cũng là thối à. Ken Toraishi ở bên cạnh thật lòng gật đầu. Shimojima nhị tiểu thư nói cái gì chính là cái đó đi, như vậy phải không? Fukugawa cáo gia truyền. Con ngươi chuyên nghiệp tăng lên là chỉ chúng ta đạo trường nhất người chuyên nghiệp tới một đôi một phụ đạo. Hiện tại là trung tuần tháng 5 chứ. Khoảng cách liên minh thi đấu còn có 2 tháng. Thời gian 2 tháng chúng ta có thể cho Mizuno Shaokun một chọi một chuyên nghiệp tăng lên. Bảo đảm có thể ở kiếm đạo liên minh lúc trước tăng cao thực lực, cái kia có thể để cho trong đạo. Trường Kiyomi tiểu thư đến phụ đạo sao? Đương nhiên không thành vấn đề. Đương nhiên có vấn đề. Hơn nữa tuyệt đối không thể. Kiyomi tỉ một lòng nhào vào siêu tự nhiên lên. Nơi nào sẽ đi phản ứng những này không quan hệ siêu phàm hơi tiền tục sự tình muốn nhiệt huyết. Chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.